Từ đó ta liền dựa vào tu vi trúc cơ kỳ chung quanh du đảng. Sau đó lại đụng tới một ít người trong tu chân giới. Mới biết được mình vô cùng nhỏ bé. Chính mình nguyên lai chỉ là một trúc cơ kỳ tán tu không môn không phái mà thôi. Phía trên trúc cơ kỳ còn tầm tầm cảnh giới càng cao hơn. Ánh mắt Dược Thiên sầu quái dị nhìn Tất Trường Xuân. Thầm nghĩ. Một trúc cơ kỳ nho nhỏ không ngờ dám nơi nơi chạy loạn. Không bị người giết chết thì cũng mạng lớn. Những ngày tháng hành tàu trong tu chân giới ta cũng xác thực ăn không ít vị đắng. Nhưng ta nghĩ. Những pháp quyết tu luyện của các phái tu chân lúc đó chẳng phải cũng do người sáng tạo ra sao? Cũng không phải trời sinh. Ta vì sao không thể tự nghĩ ra pháp quyết tu hành? Huống chi pháp môn ngự kiếm phi hành của ta do chính ta tự nghĩ ra. Có thể thấy được cũng không phải là chuyện khó khăn gì mà không làm được. Có ý nghĩ này, ta một mình một người du lịch khắp thiên hạ, chuyên tâm quan sát chuyện và vật chung quanh mình. Chí hướng của sư phụ quả nhiên người thường không thể sánh bằng. Dược Thiên Sầu không mất thời cơ vuốt mông ngựa. Đáng tiếc hiệu quả không được tốt lắm. Tất Trường Xuân ngay cả xem cũng chưa từng xem hắn một lần. Tiếp tục nói, ta ở núi cao quan sát biển cả phù vân. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Vật đổi sao dời. Ở tại bờ biển quan sát thủy triều lên xuống. Ở tại núi sâu quan sát mãnh thú săn thực vật. Ở tại thảo nguyên xem diều hâu săn thỏ. Tại mưa đêm xem sấm sét lôi đình. Tại hồ nước xem chuồn chuồn lướt nước. Dưới mái hiên xem nước chảy đá mòn. Ở phố xá sầm uất xem người đến người đi thế gian bách thái. Ở sa trường xem cuộc chiến hăng hái giữa hai quân đối chọi đẫm máu. Nhiều năm trôi qua, rất có cảm ngộ. Một khi hiểu thông tu vi tiến triển cực nhanh, mới có được thành tựu hôm nay. Nghe được câu tu vi tiến triển cực nhanh, con mắt Dược Thiên Sầu đều lóe lục quang. Nuốt nuốt nước bọt nói, sư phụ, pháp quyết sư phụ ngộ ra có thể dạy cho đệ tử. Đệ tử thành tâm muốn học. Ngươi còn không nghe hiểu ý tứ của ta. Tất Trường Xuân xoay người lại, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn hắn. Mẹ nó. Quý nghe hiểu ngài đang nói cái gì? Cái gì nhảy nối? Nhìn sao? Nhìn hồ nước lại nhìn thỏ. Ngài không phải bảo ta ăn no không việc gì làm. Cũng đều chạy đi nhìn chứ. Ta khẳng định nhìn không ra được. Dược Thiên Sầu nói thầm trong lòng cung kính đáp, đệ tử thực sự ngu muội. Ta từng để lại sở ngộ tu hành của ta trong tứ đại gia tộc. Ngươi có biết vì sao bọn họ không có người nào có thể lĩnh ngộ? Tất Trường Xuân hỏi. Không biết. Dược Thiên Sầu trả lời rất sảng khoái. Thầm nghĩ. Lão đầu. Ngài có chuyện có thể trực tiếp nói rõ ràng minh bạch hay không? Giữa chúng ta có 2000 năm cách biệt. Thực sự rất khó câu thông a. Cũng không biết giảng nhiều lời vô ích như vậy làm gì. Quả thật là ngu muội, ngươi còn không hiểu rõ sao? Vi sư tu luyện cũng không có bất luận pháp quyết gì cố định. Chính là tu hành theo tuần hoàn thiên địa chi đạo. Thiên địa vạn vật tự có kỳ đạo. Chỗ tương thông đều có thể để cho ta mượn sử dụng. Đây mới là đạo chế thắng khắc địch của vi sư. Cũng là lý do vì sao trong tứ đại gia tộc không người có thể học được. Ta nói nhờ vào ngộ chứ không phải học. Tất Trường Xuân nhìn hắn than thở, thiên địa vạn vật đều có bổn nguyên. Vi sư chỉ có thể mượn. Mà ngươi lại sở hữu. Khác biệt trong đó có thể nghĩ. Mượn sẽ bị hạn chế, còn sở hữu sẽ tùy tâm sở dục a. Cuối cùng Dược Thiên Sầu cũng hiểu được chút ý tứ, đứng nơi đó đăm chiêu.

thời gian thích hợp vi sư cần ngươi ra ngoài thay vi sư làm một chuyện. Tức Trường Xuân xoay người chậm rãi đi về giữa đảo. Vừa đi còn không quên nhắc nhở ta đã thay ngươi chiếu cố khuyết diễm huyền quả suốt 20 ngày. Nếu như ngươi còn dám chây lười, ta không buông thả ngươi. Đệ tử cũng không dám nữa. Dược Thiên Sầu khom người đưa tiễn. Thầm nghĩ, lời này làm gì có đạo lý. Rõ ràng là tả giúp ngài chiếu cố. Thế nào thành ngài giúp tả chiếu cố đây? Đứng dậy, hắn lại sửng sốt, đã qua 20 ngày sao? Cộng thêm mấy ngày chạy loạn trước đó, tính tính ngày mai lại đầu tháng, đã tới ngày hẹn gặp đám yêu vương cùng ủy vương. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Gương mặt đầy dáng tươi cười hướng vườn rau đi đến. Tu luyện thành thủy bí quyết không nói, còn có được lão giả hỏa chỉ điểm. Lão gia hỏa tu vi hóa thần hậu kỳ thật lợi hại. Tùy tiện điểm một ngón tay liền giúp mình được lợi thật nhiều. Cũng không biết hắn nói muốn bảo mình đi ra ngoài làm chuyện gì. Có nguy hiểm hay không đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 lĩnh ngộ. Bổ sung xong linh thạch cho khuyết diễm huyền quả xong. Dược Thiên Sầu trở lại chỗ Tất Trường Xuân chỗ tài khoanh chân ngồi xuống. Tỉ mỉ nhớ lại từng cử động của Tất Trường Xuân. Khối băng di động thật lớn tuy rằng đã bị đánh vỡ thành 4-5 mảnh. Nhưng trôi trên mặt hồ cũng không phải thể tích nhỏ. Bị ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng trong suốt đang dần dần hòa tan. Còn có giọt nước rơi tí tát, không ngừng vang thanh âm trên mặt hồ. Khối băng di động cách bờ hồ không ngừng du hoãn. Kiến thức qua Tất Trường Xuân vung tay là có thể tạo ra khí thế dời non lấp bể. Dược Thiên Sầu đối với việc hắn dùng một kiếm có thể bổ đôi ngọn núi cũng không còn hoài nghi. Nhưng chỉ không nghĩ ra làm sao có thể trong nháy mắt điểm thủy thành băng. Lại còn là một khối lớn như vậy. Tất Trường Xuân nói hắn cũng có thể làm được. Dược Thiên Sầu cau chặt mày, ánh mắt bất định nhìn khối băng di động. Bỗng nhiên hắn bật dậy, đi nhanh vài bước, bước chân dẫm trên ven hồ một cái, thân thể mềm mại bắn ra ngoài, ở không trung lộn nhào vài vòng. Tà tà bay lên một khối băng cách bờ hồ khoảng 30 mấy thước, có chiều cao hơn 20 thước, là một khối băng bị vỡ lớn nhất. Đứng trên khối băng, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn vào địa phương mình nhón chân lấy đà để nhảy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói vậy nếu mình toàn lực nhảy, mượn quán tính hẳn là có thể vượt lên trên 50 thước. Theo cự ly này, đặt trong thế tục tuyệt đối đã là một cao thủ khinh công đứng đầu. Hắn chưa từng luyện tập qua khinh công của thế tục, có thể nhảy xa như vậy, đương nhiên có liên quan tới tu vi nguyên anh kỳ của hắn. Ít nhất ở thời gian kết đan kỳ, hắn không có khả năng nhảy xa như vậy. Nhớ tới nếu đạt nguyên anh kỳ là có thể khoảng không phi hành. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, tiện tay lấy ra một ngọc điệp trong túi trữ vật. Bên trong ghi chép đều là từ trong tu chân các của Phù Tiên Đảo trộm ra. Sau khi đạt được nguyên anh kỳ, là pháp môn ngự không phi hành. Đối với người đạt được tu vi nguyên anh kỳ mà nói, đây cũng không phải là pháp môn gì cao thâm, chỉ là một ít nắm giữ kỹ xảo mà thôi. Giản đơn xem lướt qua, đã hiểu rõ hoàn toàn. Dược Thiên Sầu thu ngọc điệp, chân nguyên vận chuyển, bố trí quanh thân, không chế thân thể cùng không khí bảo trì quan hệ vi diệu. Hai chân dần dần thoát ly khối băng di động, chậm rãi hướng không trung bay lên. bất quá hình dạng lung lay lão đảo đã biết còn chưa thành thạo. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, miễn cưỡng có thể lăn không cao được 20 thước. Muốn phi hành lại càng trắc trở. Bò đông lại bò tây, quả thực không khác gì loài bò sát. Tính là phi hành cái gì? Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ vẫn phải ngự kiếm phi hành. Then chốt là vì tu vi thiếu. Nếu tu vi cao thâm ở ngay không trung có thể khống chế thân thể như thường, mới là thời gian ngự không phi hành chân chính. Như vậy không được, ngự kiếm nhanh hơn a. Dược Thiên Sầu nỗ lực duy trì thân thể cân đối trên không trung. Trường kiếm phía sau sang một tiếng bắn ra. Một đạo hàn quang vẽ ra hình vòng cung, vững vàng nâng lấy hắn. Bước chân trầm xuống, tâm niệm khẽ động, phi kiếm tà tà bắn lên trời cao, đảo mắt đã hóa thành một điểm đen. Không bao lâu, điểm đen phóng lớn. Dược Thiên Sầu nghiêng người đạp kiếm theo kiều trung bình tấn, chắp tay sau lưng. Quần áo và tóc mai phiêu phù sau lưng, lại phá không bay xuống, nhằm phía khối băng di động khi nãy. Ngay trong nháy mắt vừa chạm vào nhau, Dược Thiên Sầu cấp tốc từ trên phi kiếm nhảy lên, hóa thành một đạo bóng người, hướng mặt hồ rơi xuống. Hàng mang chuyển ngoặt trở mình đuổi theo, lần thứ hai nâng hắn lên. Chỉ thấy một đạo bóng người chung quanh qua lại giữa mấy khối băng bị vỡ 4-5 mảnh cực kỳ linh xảo cấp tốt. Cuối cùng quay chung quanh khối băng lớn nhất cuồn cuộn phi hành vòng vòng. Thật mạnh! Dược Thiên Sầu lại nhảy lên lần nữa. Mở song chưởng nhẹ nhàng rơi vào ngay giữa khối băng. Ngay trong nháy mắt hắn hạ xuống. Phi kiếm cấp tốc đuổi theo sang một tiếng thẳng tắp rơi trở vào bao. Cùng hắn đồng thời an tĩnh lại. Sản! Nguyên Anh kỳ ngự kiếm phi hành quả nhiên kết đan kỳ không thể so sánh. Dược Thiên Sầu dễ dàng phun ra một hơi thở, ánh mắt rơi vào trên khối băng cực lớn, vùng lông mày lại lần nữa nhăn lại. Tu luyện được thủy bí quyết, khống thủy hẳn là không thành vấn đề. Nhưng muốn đem nước hóa thành băng, điểm này làm sao làm được? Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310 lĩnh ngộ. Bổ sung xong linh thạch cho khuyết diễm huyền quả xong, Dược Thiên Sầu trở lại chỗ Tất Trường Xuân chỗ tài khoanh chân ngồi xuống. Tỉ mỉ nhớ lại từng cử động của Tất Trường Xuân. Khối băng di động thật lớn tuy rằng đã bị đánh vỡ thành 4-5 mảnh, nhưng trôi trên mặt hồ cũng không phải thể tích nhỏ. Vì ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng trong suốt đang dần dần hòa tan. Còn có giọt nước rơi tí tát, không ngừng vang thanh âm trên mặt hồ. Khối băng di động cách bờ hồ không ngừng du hoãn. Kiến thức qua Tất Trường Xuân vung tay là có thể tạo ra khí thế dời non lấp bể. Dược Thiên Sầu đối với việc hắn dùng một kiếm có thể bổ đôi ngọn núi cũng không còn hoài nghi. Nhưng chỉ không nghĩ ra làm sao có thể trong nháy mắt điểm thủy thành băng, lại còn là một khối lớn như vậy. Tất Trường Xuân nói hắn cũng có thể làm được. Dược Thiên Sầu cau chặt mày, ánh mắt bất định nhìn khối băng di động. Bỗng nhiên hắn bật dậy, đi nhanh vài bước, bước chân dẫm trên ven hồ một cái, thân thể mềm mại bắn ra ngoài, ở không trung lộn nhào vài vòng, tà tà bay lên một khối băng cách bờ hồ khoảng 30 mấy thước, có chiều cao hơn 20 thước. Là một khối băng bị vỡ lớn nhất. Đứng trên khối băng, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn vào địa phương mình nhóm chân lấy đà để nhảy. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói vậy nếu Minh toàn lực nhảy,